Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 422. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Hạo Hiên thật sâu cau mày. Nếu chuyện này thật sự bị Thanh ca biết nói, chỉ sợ thật sự vô pháp tiêu tan. Bất quá chuyện này ta làm thực bí ẩn. Ngay cả Mục Nguyên cùng Tiên Hoàng tra xét nhiều năm như vậy cũng không có điều tra ra. Vì sao Hoàng hậu sẽ biết? Thái hậu hỏi. Phượng Hạo Hiên đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Thái hậu sắc mặt hơi trầm xuống. Nguyên lai thế nhưng còn có Hoàng hậu độc thủ. Chỉ sợ năm đó Vân Dung Tuyết khó sinh hết sức chưa chắc liền không có nghĩ vậy chuyện. Chỉ là nàng không có đối bất luận kẻ nào nói. Chỉ nguyện chôn giấu ở trong lòng. Cho nên, kỳ thật nàng cũng thực đáng thương. Thái hậu nghĩ đến Vân Dung Tuyết bộ dáng liền hơi hơi thở dài. Như vậy tốt đẹp nữ tử đã từng nàng như thế nào hạ thủ được. Cho nên ở sẽ hối hận nhiều năm như vậy. Hiên nhi, mặc kệ chuyện này là như thế nào phát sinh kết thúc. Người đều không thể cùng Mục Thanh ca ở bên nhau. Huống chi nàng hiện tại vẫn là cửu vương phi. Hiên nhi, người không thể đi tiên hoàng đường xưa a. Cứ việc mẫu hậu nói như vậy. Nhưng là ở Phượng Hạo Hiên trong lòng sớm có quyết đoán. Hắn sẽ không quên chính mình lúc trước vì sao muốn chí tôn chi vị. Bởi vì Mục Thanh ca. Chẳng lẽ người muốn cùng Mục Thanh ca. Cùng trời cuối đất vĩnh bất tương kiến sao? Mẫu hậu, người nói. Nhi thần minh bạch. Nhưng là chuyện này Thanh ca sẽ không biết. Tuyệt đối sẽ không. Tiên hoàng hoàng hậu đều đã chết. Mà duy nhất biết sự tình liền chỉ có 3 người. Mẫu hậu, A Hà, cùng hắn. Mẫu hậu quả quyết không có khả năng nói. Mà A Hà trung thành và tận tâm cho dù có người đem đao đặt tại nàng trên cổ. A Hà cũng sẽ không nói. Phượng Hạo Hiên thập phần khẳng định. Phượng Hạo Hiên rời khỏi sau. Thái hậu ấn cái trán dựa vào giường nệm thượng. Hiên nhi, thế gian sự tình là không có tuyệt đối. Giống như là lúc trước ta cho rằng chuyện này sẽ không tiết lộ đi ra ngoài. Cuối cùng còn không phải bị các ngươi biết. Càng quý phi ở Tân Hoàng đăng cơ ngày đầu tiên liền bị phong làm Càng Thái Phi. Càng Thái Phi mặt ủ mày trao ngồi ở chỗ kia. Nhiều năm như vậy nàng cơ quan tính tẫn lại không có nghĩ đến làm Phượng Hạo Hiên cùng Dương Yên Vân chui nhàn rỗi. Nghĩ đến đây Càng Thái Phi mỗi khi đều là hối hận. Nhưng là hiện giờ nhất lo lắng vẫn là chính mình Hoàng Nhi tánh mạng. Nương nương, kỳ thật ngài không cần quá mức lo lắng. Thất hoàng tử lại nói như thế nào đều là hoàng thượng thân đệ đệ. Là tiên hoàng thất tử. Hoàng thượng không có lý do gì động thất hoàng tử. Càng Thái Phi lắc đầu nói. Ma ma, tiên hoàng như vậy nhiều huynh đệ. Chính là cuối cùng tồn tại cũng chính là tiên hoàng bảo đệ cửu vương gia. Còn có Tế Châu Tế Bắc Vương. Tế Bắc Vương có thể tồn tại là trước Thái hậu kế hoạch. Mà tiên hoàng đem Tế Bắc Vương một lần nữa chạy về Tế Châu thời điểm. Liền đã chú định Tế Bắc Vương kiếp này lại vô xoay người cơ hội. Một cái đối với ngôi vị hoàng đế không có uy hiếp cho nên mới có thể lưu trữ. Đi theo Càng Thái Phi bên cạnh Lý Ma Ma thở dài. Hoàng quyền chi tranh xưa nay đã như vậy. Đúng vậy, lại nói Dực Nhi ngay từ đầu liền tham gia hoàng quyền chi tranh. Hiện giờ hắn tình cảnh so cửu vương gia chỉ nhiều không ít. Càng Thái Phi nói đột nhiên đóng một chút đôi mắt. Chính là nương nương, đều là hoàng tử, tứ hoàng tử nhưng thật ra làm theo. Nói không chừng chúng ta cái này hoàng thượng mềm lòng. Càng Thái Phi không có trợ lý ma ma nói xong. Liền trực tiếp đánh gãy nói. Không giống nhau, Dực Nhi cùng Phượng Nguyệt Minh là không giống nhau. Hoàng hậu đã chết, Mộ Dung gia đã đảo. Phượng Nguyệt Minh đã không có chỗ dựa, đã không có chống đỡ. Còn nữa hắn sớm đã không có ý chí chiến đấu. Mà Dực Nhi không giống nhau. Dực Nhi còn có bổn cung. Việt thị ở trong triều bị chèn ép, cũng là vì có bổn cung. Nương nương, hoàng thượng là cái dạng gì người? Chỉ sợ liền tiên hoàng nhiều năm như vậy đều không có thấy rõ đi. Càng Thái Phi chua xót cười một phen. Rồi sau đó đứng dậy đi vào bàn ghế bên cạnh, lấy ra giấy bút viết thư. 2 phong thư phân biệt trang lên. Càng Thái Phi đưa cho Lý Ma Ma nói. Nơi này có 2 phong thư. một phong ngươi đưa đi cho Thái hậu, mặt khác một phong đãi Dực Nhi lại đây, ngươi lại cho hắn. Nương nương, ngươi đây là muốn? Lý Ma Ma sắc mặt kinh biến. Càng Thái Phi từ ngăn tủ bên trong lấy ra một cái tinh xảo cái chai. Mà Lý Ma Ma ở nhìn đến Càng Thái Phi động tác thời điểm đột nhiên quỳ xuống. Thê lương thảm thiết kêu lên. Nương nương, không thể a, nương nương. Ngài còn có điện hạ a, nương nương. Đúng là bởi vì bổn cung còn có Dực Nhi, cho nên không thể không làm như vậy. Đã không có bổn cung, Dực Nhi tánh mạng liền sẽ đã chịu bảo hộ. Từ xưa đến nay liền truyền lưu sát mẫu bảo tử truyền thuyết. Bổn cung chỉ có một nhi tử tự nhiên phải bảo vệ hắn. Nương nương, này nguyên là bổn cung vì người khác chuẩn bị. Không nghĩ tới lại phải dùng ở chính mình trên người. Đêm khuya, một phong thơ tới Thái hậu trong tay. Thái hậu đem tin triển xem đột nhiên đứng lên. Mặt trên câu câu chữ chữ đơn giản không phải khẩn cầu chính mình bảo toàn con trai của nàng. Mà Thái hậu lại chưa từng nghĩ tới muốn nàng nhi tử mệnh. Nhưng là không đại biểu hoàng thượng không có. Thái hậu gắt gao nhéo trong tay tin. Sát mẫu bảo tử. A hà, ai ra muốn đi xem Càng Thái Phi. A hà từ bên ngoài vội vội vàng vàng chạy tới. Quỳ gối Thái hậu trước mặt cúi đầu nói. Nương nương, Càng Thái Phi ở vừa mới đã đi. Cái gì? Thái hậu đột nhiên lui về phía sau một bước ngã xuống ở giường nệm thượng. Trong tay tin cũng nhẹ nhàng nhiên rơi trên mặt đất. Nương nương, thất hoàng tử đã tiến cung đi bái kiến. Thái hậu cau mày, nàng cùng Càng Thái Phi quan hệ cũng không phải thực hảo. Vừa địch vừa bạn nhiều năm như vậy. Đột nhiên nàng liền như vậy đi rồi. Trong lòng cảm giác mất mát còn là phi thường đại. Ngắn ngủn thời gian trong vòng tiên hoàng đi rồi. Hoàng hậu đi rồi. Hiện giờ Càng Thái Phi cũng đi rồi. Lại chỉ còn lại có nàng. A hà, đây là thâm cung sao? Nương nương, ta thắng. Ta nhi tử ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Lúc ấy ta lại một chút đều không vui. A hà, ta một chút đều không vui. A hà đứng lên đi đến Thái hậu bên người. An ủi nói, nương nương, đây là Càng Thái Phi nương nương tuyển lộ. Nương nương thế Càng Thái Phi nương nương hoàn thành cuối cùng một cái tâm nguyện đi. Thái hậu ánh mắt rơi trên mặt đất lá thư kia thượng. Phượng Lan Dực đuổi tới thời điểm, Càng Thái Phi đã đi. Mẫu Phi, Phượng Lan Dực nhìn trên giường người. Đột nhiên quỳ xuống, gác lại trên mặt đất đôi tay đột nhiên nắm lên. Nếu là hắn. Mẫu Phi liền sẽ không có việc gì. Trong mắt phát ra ra tới hận ý cơ hồ muốn đem người cấp bao phủ. Lý Ma Ma đi đến Phượng Lan Dực bên người chậm rãi quỳ. Điện hạ, người muốn thể hội nương nương một mảnh khổ tâm a, nương nương làm như vậy đều là vì bảo toàn điện hạ a. Điện hạ nhất định phải bình bình an an tồn tại. Mẫu Phi nhân ta mà chết. Ma Ma cho rằng ta có thể. Người có thể. Người cần thiết có thể. Lý Ma Ma nghiêm túc nhìn Phượng Lan Dực. Điện hạ, người cần thiết có thể. Nương nương dùng chính mình mệnh bảo toàn ngươi. Cho nên, điện hạ mặc kệ gặp được lại đại sự tình cũng cần thiết tồn tại. Tồn tại mới có hy vọng. Ngươi là nương nương hy vọng. Ngươi là nương nương sinh mệnh kéo dài a. Sau đó đem Thái Phi tin giao cho Phượng Lan Dực. Phượng Lan Dực đột nhiên nắm lấy nắm tay. Nhìn trên giường mẫu phi, người yên tâm đi, nhi thần nhất định sẽ hảo hảo tồn tại, nhất định sẽ, sau đó thẳng tắp đối với Càng Thái Phi dập đầu, cái trán chống lạnh băng sàn nhà, liền giống như hắn băng thấu đáy lòng giống nhau, lạnh cam cam, một giọt nước mắt chảy xuống, trong cung lại lần nữa chết đi một vị quyền cao chức trọng Thái Phi nương nương. Hoàng thượng săn sóc Thái Phi là tiên hoàng sủng ái quý phi nương nương. Hạ táng chi lễ đều là dựa theo Thái hậu lễ tiết. Mọi người sôi nổi tán thưởng không thôi. Mà Càng Thái Phi nhi tử tiên hoàng thất hoàng tử bị hạ chỉ ban phong làm Dực Vương. Quản hạt nơi đó là Tế Châu. Bởi vì Tế Châu nơi Tế Bắc Vương trước đó vài ngày truyền đến thân thể không khỏe. Cho nên từ Dực Vương tiếp nhận Tế Bắc Vương vị trí. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc, quảng cáo, cách chương.